Đó là những đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người. Ở đó, bạn không thể nhìn thấy quá nhiều sự thân thiện, chỉ có sự xảo trá của con buôn và ẩn giấu thù hận. Tình cảm của người Việt Nam đối với những du khách đại lục này dường như có chút giống với chúng ta đối với người Nhật Bản. Không, phải nói là rất giống cảm giác mà thế hệ trước đối với người Nhật Bản. Trong ánh mắt luôn ẩn chứa sự chế giễu và sự dã man lúc nào cũng có thể xuất hiện, làm cho cả đoàn đặt chân đến đất này liền lập tức hiểu được phải thận trọng. Hồ đẹp trai cười đùa suốt dọc đường lúc này cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Phố lớn ngõ nhỏ cũng móng cái tương đối sạch sẽ, nơi nơi đều là bảng hiệu bằng tiếng Việt, chữ Việt rất thú vị, là sự kết hợp cả tiếng Anh, phiên âm và chữ Latin, nhìn có vẻ kỳ quái. Còn có cả thanh điệu, nghe nói chữ Việt Nam có 6 thanh điệu, là ngôn ngữ khó nói nhất trên thế giới. Hướng dẫn viên Việt Nam A Hòa tự hào nói, không có người nước nào có thể nói tiếng Việt một cách chuẩn xác được. Ánh mắt tự hào của anh ta giống như là ngôn ngữ này vô cùng thần thánh và không thể xúc phạm vậy. Xe chạy tới Vịnh Hạ Long, trên đường đi hướng dẫn viên A Hòa bắt đầu dùng tiếng phổ thông Quảng Đông để giới thiệu về Việt Nam cho những vị khách từ xa tới này. Tuy nói tiếng phổ thông tốt như người phương Bắc, nhưng so với người Quảng Tây đã là rất tốt rồi. Thậm chí một số điển cố trong văn cổ anh ta cũng biết rất rõ. Mọi người không khỏi cảm thấy tò mò trước khả năng nói tiếng Hán ngoài sức dự đoán này của anh ta. Lâm Địch Thi nhân lúc anh ta ngừng giới thiệu liền đưa ra nghi vấn của mọi người. A Hòa cười rất tươi, anh nói với mọi người, anh từng lưu học ở Bắc Kinh 3 năm, sau đó lại ở Quảng Tây 2 năm. Ở đất nước của bọn họ, anh đã từng làm giảng viên đại học, chính là thầy giáo dạy Trung Văn. Mọi người mới vỡ lẽ, khó trách khó trách. Khi mọi người giơ ngón tay cái với anh ta ngại ngùng cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Anh ta nói không chút nịnh nọt rằng, Bắc Kinh là quê hương thứ hai của tôi rất thích văn hóa Trung Quốc. Chàng trai nhỏ bé khiêm tốn này là có thể dùng sức thu hút của ngôn ngữ để lôi cuốn cả đoàn người. Lành Tử Tình không khỏi vô cùng khâm phục. Sức thu hút của tiếng Hán lớn như vậy khiến cho người nước ngoài đều yêu Trung Quốc sao? Xe đi trên xứ người, cô đột nhiên có chút xúc động. Một cảm giác cô đơn của du khách tha hương bao trùm lên cô, mà đối với cô dường như còn bao gồm một ý nghĩa sâu xa hơn. Cô là ai? Cội rễ của cô ở đâu? Ngay cả bản thân mình là ai cô cũng không rõ, lại còn đến đây để du lịch, thật là có tâm tình. Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô, từ ấm áp lập tức ùa đến, Lôi Tấn Vũ lặng lặng đưa cho cô khăn giấy. Anh Tử Tình mới giật mình, bất đi bất giác, trên mặt cô đã chảy dài hai hàng lệ. Hành trình đến Vịnh Hạ Long còn 3 tiếng đi xe nữa, A Hòa cũng đã nói đến thấm mệt rồi. Thế là hướng dẫn viên người Quảng Tây mập mạp kia liền đề nghị mọi người tự do hoạt động một chút, hát hò gì đó. Đề nghị của anh ta lập tức được mọi người hưởng ứng. Phương khiến việc nhân đất không nhường ai, đảm đương chức vụ người chủ trì lưu động tạm thời. Phương khiến cầm lấy micro, lập tức chứng tỏ phong độ của giọng ca vàng. Thanh âm của cô thật êm tai, đặc biệt là từ micro truyền ra, ngọt ngào mềm mại, dường như thanh âm đã hòa cùng với sóng điện. Phương khiến khởi động, trước tiên hát tặng mọi người bài Tương Tư. Đào đỏ sinh ở miền Nam là chuyện rất xa xôi. Tương Tư là gì? Sớm đã không người để ý. Tay nằm ở chốn thị thành không đêm tối, nơi nơi đều là cầu vồng sặc sỡ. Trong chén rượu ngon tràn một mảnh phong tình. Hay, bên trong xe lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hát xong một bài, Phương Khiến liền quét tầm mắt một lượt trong xe, ranh mảnh nhướng lông mày. Tôi vừa mới đại diện cho phái nữ hát một bài Tương Tư, hát không hay, xin mọi người lượng thứ. Tiếp theo, micro giao cho đội phái nam. Ồ, trong xe lập tức vang lên tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay của An Lạc Nhi và Tô Thân Thả. Không khí hưởng ứng càng ngày càng dâng cao. Đếm ngược năm số. 5, 4, 3, 2, 1. Tô Thân Thả đứng lên khua khoáng tay chân. Đã hết giờ, phái nam rốt cuộc có được không? An Lạc Nhi cũng đứng dậy theo, lớn tiếng kêu gọi. Mọi người chưa thấy ai đứng lên chưa chịu bỏ qua. Một câu có được không khiến cho tất cả cười ồ lên. Người đầu xỏ là An Lạc Nhi đỏ bừng mặt. Cô ta là vô tình nói ra, nhưng lại chút lấy ngượng ngùng cho chính mình. Hai ta lập tức bưng kính mặt, vẫn không thể trốn ra khỏi xe. Họ đẹp trai nhìn không được, chế nhạo đứng dậy tiến tới phía trước, cầm lấy micro không chút khí phách phản bác lại. Tôi nói các nữ đồng bào này, cái kiểu biến khách thành chủ này mới được mấy ngày, đã không biết trời cao đất dày là gì rồi. Còn nói có được không? Có được không dựa vào hát hò mà kiểm chứng được sao? Ha ha, ha ha. Trong xe cười đến nghiêng ngả, mấy cô gái, Lạnh Tử Tình, Mộng Ba, An Lạc Nhi, miếm môi đỏ mặt không nói gì. Những người khác thì chẳng e dè chút nào, cười ầm ĩ cả lên. Nếu các nữ đồng bào một mực muốn thấy con người thật của tôi, vậy thì tôi còn xấu hổ gì chứ? Nói xong, ta liền sờ đến thắt lưng, ra vẻ muốn cởi dây lưng. Á! Tiếng thét cho ta liên tiếp vang lên. Tô Thân Thả hét lớn. Họ đẹp trai, đồ của nhà chúng ta, nếu anh để người khác nhìn thấy, về sau đừng có biến mất trước mặt tôi. Ồ, không phải là Trang Ngạo Nhiên, thì còn có Lâm Địch Phi, cũng có thể là Thời Kính Nhiên. Không khí lúc này, thanh âm đó tuyệt đối không phải là từ một người phát ra. Đàn âm nha, không thể kích thích, thanh âm hoang dã tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Hồ đẹp trai vừa nghe, lập tức cười hì hì đáp lại. Ôi da, tỷ tỷ thân yêu của tôi, tỷ đừng có như vậy, tôi chỉ giả bộ vậy thôi, tôi chẳng qua chỉ là muốn lấy lại công bằng cho đàn ông chúng tôi mà thôi. Ai bảo An Lạc Nhi nói chúng tôi không được chứ? Tỷ tỷ à, tỷ tỷ nói với cô ấy, tôi có được hay không? Anh đi chết đi, anh có được hay không, tôi nào có biết. Tô Thân Thả dậm mạnh chân mắng vọng lại. Ha ha, ha ha. Hồ đẹp trai cười đến càng đắc ý, nháy nháy mắt với Tô Thân Thả. Tỷ tỷ à, đó chẳng phải là đồ của nhà chúng ta sao? Anh, hồ đẹp trai chết tiệt, anh là không muốn sống nữa có phải không? Tô Thân Thả xông lên phía trước, muốn giơ tay đánh hồ đẹp trai, lại bổ nhào vào một vòng ngực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.